Chương 181, muốn cùng hài, đừng làm ổn giá. Sa họa mù dạ, ân ân, người nữ trang chính là chúng ta tốt nhất quả cảm ơn. Cờ tì nạ, hoa, ngươi còn dự định làm cho nhân gia Tiêu đại hiệp nữ trang sao? Nhớ lại không ra màn này a, uy. Ô nhi, luôn cảm thấy hẳn sẽ vô cùng mắt sáng. Ta không phải tiểu học sinh, ách, hẳn là cay mắt mới đúng chứ. Tiêu đại hiệp loại này khôi ngô, cường tráng hình đại hán, cùng Diệp đại hiệp gió kia cách không giống nhau. Hẳn là không thích hợp. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, có cái gì không thích hợp? Chúng ta là thật là nam hài tử nữ trang sao? Là thưởng thức nam hài mặc vào nữ trang dung nhan không? Cũng không phải a, ta chỉ là vì thấy nam hài tử xấu hổ một mặt mà thôi. Shizuku Zoko, tán đồng. Hậu cung kỳ kỳ ủ, ân. Nam hài tử lòng xấu hổ nổ mạnh rốt cuộc là thế nào dạng? Ta rất ngạc nhiên. Lu hài xệ, không sai, không sai. Ta cũng rất tò mò. Nát sùm, các ngươi, quả nhiên là ma quỷ đi. Nữ hài tử, đều là ma quỷ. Shizuku Zoko, thiếu niên, lời này của ngươi nói không chính xác. Gã ngươi có từng thấy cụ rổ cổ ta đáng yêu như thế ma quỷ à? 16 mặc bạch, ngươi không chỉ có thể thích, còn rất ra. Shizuku Zoko, ra là nhân loại thiên tính. Ra thoáng cái phi thường vui vẻ. Natsum, Zoki Asuna, các vị, khác lại lệch lầu là. Chúng ta không phải đợi Tiêu đại hiệp nữ trang à? Người khiết đan Tiêu Phong. Chư vị, Tiêu Mỗ, quả thực không giỏi món này. Bạch Vân thành chủ, không liên quan, từ từ ngươi liền sẽ thói quen. Văn tự phía sau, còn xuyên tấm chính mình hình. Lần này không phải cay con mắt gỗ thịt lọ ly, mà là thật sự duy mỹ cổ xưa phong cách. Tóc dài màu đen xoa vai, lụa mỏng che kín chính mình nửa gương mặt. Mặc trên người bộ này in đại hồng mẫu đơn nữ thức hán phục, lộ ra hai cái trắng non bóng loáng đùi đẹp. Người khiết đan Tiêu Phong, cái này là nam tử mặc bạch, khí Diệp lão ca là thực sự lợi hại nha. Bội phục vị này Diệp thành chủ, nguyên bản trên người liền tản ra hư vô phiêu miểu khí chất. Hơn nữa bộ này màu đỏ thâm quần lụa mỏng nổi bật, liền giống như rơi vào phàm trần nữ thần. Bạch Vân thành chủ, nơi nào, cùng quản lý viên so sánh còn kém xa. Trước ngươi bức kia tuyệt vời tư thái, còn in dấu thật sâu khắc ở ta nội tâm. Người khiết đan Tiêu Phong, tuyệt vời Bạch Vân thành chủ. Đúng, tuyệt vời. Đàn tương sách cái thứ ba, chính là quản lý viên tiên sinh nữ trang tỉnh chiếu. Tiêu huynh có thế tự đi giám định. Mặc bạch, phốc thần đặc biệt sao? Tuyệt vời tư thái. Đừng có như vậy được không? Gây một nhóm A cổ bảy A si, không khỏi không thừa nhận, đúng là rất tuyệt vời. Ít nhất, để cho ta rất động tâm. Nếu như mặc bạch quân có thể bảo trì cái kia trạng thái nói, ta là tình nguyện lấy lại. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ. Có nghe hay không, còn không mau một kiện hoán trang mặc bạch, thần đặc biệt sao? Một kiện hoán trang nữ trang là không thể nào nữ trang, đời này cũng không thể nữ trang. Người khiết đan Tiêu Phong, giả gái, càng hợp như thế. Lấy giả loạn chân vị này đã từng bang chủ cái bang tựa hồ mở ra tân thế giới đại môn, thấy mặc bạch cùng Diệp cô thành nữ trang chiếu, cả người đều lâm vào nghĩ lại. Cờ tì nạ, khúc khục, muốn chân chính lấy giả loạn chân. Đó là cần phần cứng điều kiện, Tiêu đại hiệp. Ôn nhỉ, ân ân ân. Lấy giả loạn chân cái gì, Tiêu đại hiệp sợ là không làm được. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ muốn nhìn một chút ngài xấu hổ tư thái. Diệu games, xấu hổ tư thái các ngươi quả nhiên rất nhàm chán. Cờ tì nạ, im miệng ngươi đầu này diệu games. Làm là nhất cổ xưa anh hùng vương, chó nhà giàu ngươi vào đàn ngay cả một bao lì xì đều không phát. Không phát hồng bao cũng không tính, thậm chí ngay cả đàn quy đều không tuân thủ xì dịch cụ dầu cổ. Không sai, không tuân thủ đàn quy, không phát hồng bao. Còn tặc trung nhị như ngươi vậy cũng xứng xương vương? Ngươi con dân đều là ngốc đi. Cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, đừng nói như vậy, người ta ít nhất có thể dựa vào bản thân thủ đoạn, lừa gạt qua một phương trăm họ vịt. Cái gọi là lấy lực phục người. Vương danh xương, cũng liền như vậy tới. Diệu games, hôn trướng bản vương khi nào lừa gạt qua chính mình con dân? Các ngươi đừng ăn nói lung tung. Cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, ai ô ô. Ta liền thích nói như vậy. Ngươi tới đánh ta vịt. Ngươi đánh tới sao dịu games, tập trùng chọc giận bản vương. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, rất sợ đó vịt. Ngươi đừng theo dây mạng tới vịt, ta sợ ngươi cắn ta dịu games. Ngươi bên trong cung điện ngai vàng, tóc vàng ngự tỷ sắp tức điên. Chưa bao giờ trải qua internet thời đại nàng, đang bị người hận thời điểm hiển nhiên rất từ nghèo. không có bất kỳ có thể phản kích chiêu số. Mà con loại này xem người khó chịu lại đánh không tới người khác cảm giác, thật là để cho nàng lửa giận lấp đầy lồng ngực. Himuto, a đi xem hạ lưu vai diễn các ngươi làm sao lại ầm ĩ lên, đừng làm ồn giá nha, đều là một cái đàn. Eji, mọi người hẳn hố bang hỗ trợ cùng người nhà một dạng a, tại sao phải ầm ĩ lên? Diệu Games, thứ các ngươi tốt nhất nhớ hôm nay ngươi hành động, bản vương ắt sẽ cho ngươi trả giá thật lớn xả hệ cô bờ sủ gì mà, em, chỉ là chỉ đùa một chút không cần phải như vậy đi Shizuku Zoko, sách, bớt đi bộ này. Ngươi uy hiếp ai vậy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chỉ đùa với ngươi đều không thể mở như vậy không thích sống chúng nói, ngươi dứt khoát khác nổi bỏ ta mặc bạch, tốt đi, đều nói ít mấy câu. Diệu Games, cho ngươi nhốt mấy ngày ngươi cái này tính xấu vẫn là không hề thay đổi. Trung nhị không liên quan, nhưng là ngươi loại này cao cao tại thượng. Có thể hơi chút thu liễm một chút sao còn có các ngươi. Shizuku Zoko, Kasumi Ga Ka Utaha, hai người các ngươi cũng là có chút điểm quá phận. Đừng cầm người ta con dân đùa. Người nào tâm lý còn không có điểm không cách nào đụng chạm ranh giới cuối cùng Kasumi Ga Ka Utaha, tốt đi, ta nhận sai. Shizuku Zoko, xin lỗi. Yên lặng chốc lát, cái này hai cô nương tựa hồ cũng ý thức được chính mình 977 không đúng. Xác thực, hận người thời điểm hận bản thân ngược lại không có vấn đề. Coi như là đàn viên giữa hàng ngày giao lưu. Nhưng là dính dáng người ngoài cuộc, liền có chút qua. Diệu Games, thư bản vương cự không nhận sai, ngươi tiếp tục quan ta đi mặc bạch, khác nào kiểu được chứ, ngoan. Diệu Games, đối với ngươi mà nói, bản vương chỉ là có thể có thế không đường người tồn tại. Mà các nàng là ngươi hậu cung tần phi. Quan ta đi, ta có thể tiếp nhận. Mặc bạch, ngươi nói như vậy liền có chút cứng ngắc. Ta cũng không cho là như vậy qua. Dù sao, các ngươi đều là ta cánh á ai. Xem lại các ngươi vậy mà cãi vả, ta thật rất đau lòng. Giống như là phía sau mấy căn cánh tại đánh nhau, lông chim rơi đầy đất. Thật đau thấu tim gan. Cờ tì nạ, có thể. Chủ nhân cái này sóng ví dụ là có thể. Ôn y, tốt không hổ là chủ nhân búp bê, cánh cũng có thể đánh nhau sao ta cánh, đánh không. Kurosaki Ichigo, khắc quấn quýt chân thực tính, hắn chỉ là ví dụ. Hoặc có lẽ là quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Diệu Games, thư bản vương nói qua. Tại thực lực ngươi có thể thắng được ta trước, bản vương là không thể nào gia nhập ngươi hậu cung. Mặc bạch, ta đây cố gắng cổ tổ ngộ hạ, các vị buổi tối khỏe, ta trở lại. Trước nghe các vị nói, vào đàn là có đàn quy đúng không ta chuẩn bị xong.